Linh khí bức nhân, chương 47, không gì có thể ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả thông nhầm bố vợ Sở Ca gắt gao nắm chặt thuốc biến đổi gen, phía trên địa cầu chiến huy in dấu nhập lòng bàn tay của hắn 3 phút. Trong tần số truyền tin, đối phương lo lắng nhắc lại. Các ngươi chỉ có 3 phút nghe được sao? Rất tốt, 3 phút đầy đủ rồi. Sở Ca hít mũi một cái, xoay người lại, một chân quỳ xuống, nhìn xem tiểu nữ hài đang bị hắn dọa phát sợ. Tiểu Yến, ca ca không có việc gì, chỉ là chợt nhớ tới, nguyên lai ca ca có một loại phép thuật này có thể đem mụ mụ cứu ra. Sở Ca xoa nhẹ mái tóc của tiểu nữ hài, mỉm cười nói. Chỉ bất quá, lúc ca ca thi triển phép thuật tuyệt không thể bị người nhìn thấy liền mất linh. Cho nên, chúng ta làm một cái ước định nhé. Ngươi là một nữ hài từ cực kỳ kiên cường, dũng cảm, nhìn thấy thông đạo sáng ngời đằng sau trùng kích phấn toái cơ không, còn có hành lang hướng lên phía trên nữa, ngươi khẳng định có thể bỏ qua theo sườn dốc leo đi lên, hướng phía địa phương sáng nhất leo ra đi, đúng hay không? Đi thôi, Tiểu Yến, liều mạng leo ra đi, tuyệt đối không nên quay đầu, ca ca cam đoan, chỉ cần ngươi có thể trong 3 phút leo đến hành lang chỗ cao nhất, thậm chí leo ra cửa sổ, ca ca nhất định có thể đem mụ mụ cứu ra, để mụ mụ làm bánh quế cho ngươi ăn. Tiểu Yến nhìn xem Sở Ca, lại nhìn xem mụ mụ, khuôn mặt nhỏ bần thiểu toát ra vẻ không tin. Thật, đương nhiên, Sở Ca nhếch miệng cười một tiếng, mũ đỏ làm sao có thể lừa một nhóc tì như ngươi. Tiểu Yến suy nghĩ một chút, duỗi ra đầu ngón tay. Sở Ca lập tức minh bạch ý tứ của nàng, cũng đem đầu ngón tay đưa tới, hai người cùng kéo một phát, siết chặt rồi hất lên. Thật sự là giống như hứa nặc thông minh lại kiên cường tiểu nữ hài. Mũ đỏ ca ca ta nhất định sẽ leo đi lên, leo rất nhanh, không quay đầu lại dù chỉ một lần. Tiểu Yến nói rất nghiêm túc, chờ chúng ta đều chạy đi, mụ mụ làm bánh quế ta mời ngươi ăn, bánh do mụ mụ làm không giống ngoài cửa hàng, hoa quế được cất kỹ, ăn rất ngon đấy. Nói xong câu đó, tiểu nữ hài nhìn chằm chằm mẫu thân một chút, theo sinh mệnh thông đạo do Sở Ca mở ra, cố gắng trèo lên trên đi. Nàng trèo rất tập trung, phía trên có rất nhiều mảnh vỡ và sát thép sắc nhọn đâm thủng làn da trẻ con của nàng, dù tay chân cùng đầu gối chảy ra máu tươi đỏ thắm, đều không chần chờ nửa bước, phảng phất nhất cử nhất động của nàng, thực sẽ ảnh hưởng phép thuật của Sở Ca cùng sinh tử của mẫu thân. Sở Ca nhìn chằm chằm bóng lưng của Tiểu Yến, trong cổ họng liên tục có nham tương cực nóng cuồn cuộn muốn nôn ra ngoài, lại bị hắn lần lượt nuốt xuống, hóa thành hừng hực hỏa diễm. Báo cáo tình huống của ngươi. Trong tần số truyền tin lại truyền tới tiếng đối phương gầm rú. Vì cái gì mà các chỉ số sinh lý của người tăng lên một cách không bình thường, điên cuồng bài tiết ra adrenaline. Hormone tiết ra khi con người gặp nguy hiểm, nhiệt độ của ngươi đã đạt tới 39.3 độ, ngươi còn không có trốn đi, ngươi đến cùng đang làm gì? Ta, muốn ăn con cua, Sở Ca buồn bã nói. Cái quỷ gì, đối phương lo lắng vạn phần, ngươi có phải hay không vì quá căng thẳng cùng sợ hãi mà sinh ra ảo giác? Tỉnh táo lại đi, mau chạy đi. Không có con cua, bánh quế ăn cũng thật ngon. Sở Ca vặn nắp bình thuốc biến đổi gen, đem tất cả điểm sáng màu vàng đều tập trung vào phần bụng, ngửa cổ một cái uống một hơi cạn sạch cả một bình đầy chất lỏng màu xanh sền sệt như tương. Ngô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác không khác gì nham thạch chôn sâu ở lòng đất, một tia sét hình cầu, một con khủng long cuồng bạo từ yết hầu đánh vào tạng phủ. Xoẹt, mũi phun ra sóng nhiệt mà mắt trần có thể thấy được, gân xanh từ huyệt thái dương nhô lên lan tràn đến bộ mặt cổ, lại tới hai tay rồi đến 10 ngón tay, Sở Ca diện mục dữ tợn biểu lộ thống khổ. Ken két tạch tạch tạch cạch, toàn thân xương cốt nổ vang, cảm giác như vô số cây gai xương từ khớp nối mọc ra, hàng ngàn hàng vạn sợi cơ bắp bao bọc lấy những gai xương này, khiến thân hình Sở Ca điên cuồng biến lớn, liệt diễm đồng phục chiến đấu rung động chi chi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nát. Huyễn tượng bộc phát trước mắt Sở Ca, toàn bộ thế giới đều trở thành màu đỏ, có lẽ là não bị xuất huyết, làm tầm nhìn của hắn co rút lại thành hai cái lỗ nhỏ, nhìn xuyên qua cái lỗ nhỏ này chỉ thấy mụ mụ của Tiểu Yến cùng đống xi măng cốt thép. Không gì có thể ngăn cản, hắn nhất định giúp Tiểu Yến ăn bánh quế do mụ mụ tự tay làm. Sở Ca như một con tê giác chồm người lên, lung la lung lay bước tới, 10 ngón lún thật sâu vào xi măng cốt thép, 10 cái ngón chân như muốn xé rách giày chiến, trên mặt để lại dấu chân rất sâu. Tư, liệt diễm đồng phục chiến đấu có công năng mang tụ lực, dưới tình huống Sở Ca điên cuồng thu phát sức mạnh, mỗi một chùm đường cong ở bề mặt của đồng phục chiến đấu đều sáng lên, giống như vô số dòng sông cháy hừng hực, phác họa ra thể phách cường hoành vô song của hắn. Lực lượng của thuốc biến đổi gen thực sự cuồng bạo quá mức, 4-500 điểm năng lượng chấn kinh trong nháy mắt hao hết, phòng tuyến do điểm sáng màu vàng tạo thành thùng trăm ngàn lỗ, tình hình rất nguy hiểm. Sở Ca Thành dạ dày, đường ruột, mạch máu, thần kinh cùng sợi cơ bắp trực tiếp bị lực lượng cuồng bạo xung kích, ngũ tạng lục phủ toàn thân đều đang thét lên. Răng cắn sâu vào bờ môi, thần kinh cường đại được rèn luyện ra nhờ 150. Cảm giác đau trong game làm hắn gắt gao chống đỡ lực lượng sôi trào mãnh liệt như sắp vỡ đê mà ra. Người điên rồi, ngay khi giọt năng lượng chấn kinh cuối cùng sắp hao hết, trong tần số truyền tin lần nữa truyền đến tiếng thét lên khiếp sợ không gì sánh nổi của đối phương. Lượng adrenaline được bài tiết hoàn toàn đột phá giới hạn, lực lượng của ngươi vậy mà trong nháy mắt tăng phúc gấp 3, gấp 5 lần, vẫn mà còn tiếp tục tăng lên. Ngươi sử dụng một loại thuốc biến đổi gen nào đó. Dừng tay, nếu như ngươi không được học qua huấn luyện chuyên môn cho thức tỉnh giả, vậy liều lượng ngươi sử dụng cũng quá nhiều, không, coi như ngươi tiếp thụ qua huấn luyện, liều lượng như thế này cũng quá nhiều, quá điên cuồng, thuốc biến đổi gen không dùng như thế, nhiệt độ của người ngươi đã tiếp cận 40 độ, nhanh dừng tay. Nương theo đối phương chấn kinh, năng lượng màu vàng hoàn toàn mới lại tràn vào đầu Sở Ca, điểm sáng màu vàng giống như pháo hoa nở rộ trong đầu Sở Ca, hơn ngàn điểm. Chấn kinh điểm, hóa thành từng chùm ánh sáng màu vàng, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tụ hợp vào gen cường hóa cuồng bạo, đem tác dụng phụ cắt giảm đến thấp nhất, lại đem dược lực hoàn toàn phóng xuất ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một khỏa tế bào bành trướng cùng nổ mạnh, đều hóa thành liên tiếp số liệu không thể tưởng tượng nổi truyền tới cường giả kia, mà đối phương bị sự bưu hãn cùng điên cuồng của Sở Ca rung động thật sâu, lại không ngừng truyền tới một khỏa lại một khỏa năng lượng thể màu vàng chiếu sáng rạng rỡ. Điểm sáng màu vàng mới lại bị Sở Ca sử dụng vào một vòng cường hóa mới tăng phúc cùng nổ mạnh. Càng khiếp sợ hơn, càng cường đại càng khiếp sợ hơn. Một cái vòng tuần hoàn vô cùng kỳ diệu. Sở Ca cảm giác bản thân giống như là một cái đập chứa nước sắp ngập, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, nhưng lại tham lam không chịu mở cống vỡ đê, chỉ muốn tích trữ thêm một chút lực lượng quý giá. Lại nhiều chút thẳng đến lỗ chân lông quanh thân chảy ra từng giọt máu nhỏ li ti, hai chân thật cắm thật sâu vào mặt đất, 10 cái móng tay ào ào nổ tung, lực lượng như dã thú bộc phát như lũ quét, đập lớn sụp đổ. Dưới tác dụng của năng lượng chấn kinh, thuốc biến đổi gen cùng đồng phục chiến đấu nano cao phân tử, 3 lần tăng phúc, xi măng cốt thép nặng nề rốt cục bị hắn nâng lên, 1 ly. Làm sao có thể, trong tần số truyền tin, mức độ chấn kinh của đối phương lại tăng lên một cái đẳng cấp. Lực bộc phát trong nháy mắt của ngươi, vậy mà còn mạnh hơn máy công trình phổ thông, nhiệt độ của ngươi rõ ràng vượt qua 40 độ, sóng điện não mãnh liệt đến loại trình độ này, ngươi vậy mà không có việc gì. Ngươi đến cùng là ai, là giác tỉnh giả lâu năm sao? Ta không phải mũ đỏ, cũng không biết cái gì gọi là thức tỉnh hay không thức tỉnh, ta chỉ là... Sở Ca gào thét, một cái người qua đường hết sức bình thường. Tê lạp, năng lượng chấn kinh của đối phương tràn lan như nước lũ dòng, năng lượng của cả một bình thuốc biến đổi gen trong nháy mắt phóng thích, thân hình như quái thú của Sở Ca đã cường hoành đến mức đồng phục chiến đấu nano cao phân tử đều không thể gánh chịu, thanh âm xé rách vang lên, trước ngực cùng phía sau liệt diễm đồng phục chiến đấu xuất hiện mấy lỗ hổng lớn, nhìn thấy mà giật mình, bên trong lộ ra cơ bắp màu đỏ như sắt thép. Răng rác, khối xi măng cốt thép nặng hơn ngàn cân, bị quái lực của hắn không ngừng oanh tạc, dâng lên một ly, lại một ly. Sở Ca cắn chặt răng, bê lên mảnh bê tông nặng ngàn cân, tiến lên hai bước đổi phương hướng, bảo đảm mụ mụ tiểu yến thoát khốn, lúc này mới. Oanh, một tiếng, vất tảng bê tông xuống đất, cự thạch ngàn cân, bị hắn đẩy ra, không có cái gì có thể ngăn cản. Hồng hộc, Sở Ca thở dốc, đáy mắt ánh lên mừng rỡ cùng tự tin, không thể áp chế cười lên, tiếng cười khiến hắn ho khan dẫn xuất nước mắt, hắn một bên khóc một bên cười một bên gọi. Thành công, hắn làm được, nguyên lai hắn, thật có thể, trong tần số truyền tin, một mảnh trầm mặc, hiển nhiên đối phương hoàn toàn bị số liệu không phải của con người truyền từ liệt diễm đồng phục chiến đấu rung động, nửa ngày nói không ra lời. Chỉ có từng khỏa điểm sáng màu vàng phá không mà tới, như pháo hoa từng chùm nở rộ, não hải lấp lánh kim lân, giống như vị cường giả kia đối thiếu niên phát ra tán thưởng. Cách chương.